Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 569. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó, sau bữa tối, như mọi ngày, Lê Chi lại đi dạo quanh con đường trải đầy cỏ xanh bên ngoài khu vườn. Lê Phong Sánh bước theo sau, gọi khẽ, Chi Chi, Lê Chi quay lại, nở nụ cười rạng rỡ. Anh, Lê Phong nhìn vào mắt cô, đôi mắt ấy không còn bóng tối, không oán giận, không mong chờ, cũng không tuyệt vọng, nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến lòng anh quặn thắt. Đã nửa năm rồi, em vẫn định chờ tiếp à? Lê Chi không hề đê, a, o động. Mới có nửa năm thôi mà. Anh, Lê Phong thở dài, anh nhìn lên trời đêm, nơi trăng đã lạnh lẽo hơn ngày trước. Hệ thống đã chứng minh rằng thế giới song song là có thật. Nhưng phá vỡ rào chắn giữa hai thế giới đâu có dễ dàng. Dù công nghệ bên kia có tiên tiến hơn, thì cũng không có nghĩa Lý Kiến Hề có thể tùy tiện vượt ranh giới. Anh dừng lại một chút, rồi hỏi, nếu cậu ta không đến, nếu em phải đợi một năm, năm năm, hay 10 năm, em sẽ chờ đến khi nào? Gió lạnh đầu đông rít qua hàng cây, lá vàng rơi xuống vai Lê Chi. Cô nhìn nó một lát rồi nhẹ nhàng phủi đi. Giọng cô rất nhẹ nhưng không một chút do dự. Em sẽ chờ cho đến khi chết. Chỉ cần trước khi chết, có thể gặp lại anh một lần là đủ rồi. Cô sẽ cố sống đến 100 tuổi. Như vậy, cô còn hơn 70 năm để đợi. 70 năm, đối với một nhà khoa học như Lý Kiến Hề, hẳn là đủ chứ. Lê Phong đứng lặng, những lời định nói tan vào không khí lạnh, cuối cùng cũng chỉ hóa thành một câu rầu rĩ. Lúc trước, anh thật sự nên ngăn em lại. Lê Chi không đáp, cô chỉ cười, một nụ cười bình yên như thể chấp nhận tất cả, rồi nghịch ngợm nháy mắt với anh. Vài ngày sau, Lê Phong lại tới, lần này anh hỏi, em có muốn đổi chỗ ở không? Giờ đây, thân phận Lê Chi đã không còn phù hợp để công khai. Cô cũng không thể trở lại làng giải trí như xưa. Có lẽ vài năm sau nữa, khi mọi thứ thật sự ổn định, cô mới có thể cân nhắc tiếp tục làm người của công chúng. Lê Chi ngẩng đầu nhìn anh, hơi ngạc nhiên, đi đâu cơ? Nơi Thư Tinh Lam đang làm việc. Mộng Vân thường hiện tại, Thư Tinh Lam đã gia nhập một viện nghiên cứu có nhiệm vụ nghiên cứu thế giới song song. Sự kiện hệ thống quỷ quái từng khiến nhân loại rơi vào tuyệt vọng, nhưng đồng thời nó cũng kéo nền khoa học của thế giới này lên một tầm cao chưa từng có. Những đạo cụ thu được từ phó bản đã giúp y học và kỹ thuật giải mã được nhiều vấn đề nan giải. Hệ thống đã bị tiêu diệt, nhưng kiến thức nó để lại thì còn mãi, có thể xem như một hình thức bồi thường cho tai họa mà nó từng gieo xuống. Lê Phong nhìn thấy sự thay đổi nhỏ trên gương mặt em gái, và anh biết mình đã quyết định đúng. Anh khẽ xoa đầu cô, nói nhẹ nhàng, không thể chỉ một mình cậu ta cố gắng, tụi mình cũng phải nỗ lực từ phía này, cố gắng rút ngắn thời gian để hai người có thể gặp lại nhau. Lê Chi vòng tay ôm anh, khẽ đáp, cảm ơn anh. Thế là cả gia đình lại một lần nữa chuyển đi. Lê Sương, em gái Lê Chi, do thể chất đặc biệt và không phù hợp với công việc nặng nề bên ngoài, đã được chính phủ sắp xếp một công việc ổn định và an toàn trong hệ thống. Thượng Cẩm Như cũng đi theo để chăm sóc cô. Còn Lê Chi, cô mang theo chiếc vali nhỏ, một mình đến viện nghiên cứu có mã hiệu 01S. Thư Tinh Lam đã chờ sẵn ngoài cửa. Hai người bạn lâu ngày không gặp, ôm nhau thật chặt như muốn bù đắp khoảng thời gian đã qua. Thư Tinh Lam cười, cầm lấy vali của cô. Chào mừng cậu, mọi người ở đây ai cũng mong chờ cậu đến. Lê Chi khiêm tốn đáp, mình chẳng giúp được gì đâu, chỉ cần cậu ở đây là được rồi. Cậu không biết đâu, có rất nhiều người ngưỡng mộ cậu lắm. Giọng Thư Tinh Lam vui tươi hơn xưa rất nhiều, đặc biệt là những điều cậu nhìn thấy trong vũ trụ số. Mình kể mãi mà bọn họ không chịu tin, cứ đòi phải nghe chính miệng cậu kể. Lê Chi bật cười, Xem ra mình nên luôn mang theo một cốc nước bên người rồi. Cuộc sống ở viện nghiên cứu 01S rất đỗi yên bình. Ngày ngày, mọi người chỉ di chuyển giữa ba nơi: ký túc xá, nhà ăn và phòng nghiên cứu. Giải trí duy nhất là những buổi đánh bóng bàn và nghe Lê Chi kể chuyện phó bản. Lê Chi thở dài bất lực. Mấy chuyện này mọi người đều đã xem video rồi mà. Với lại Tình Lam cũng có thể kể được chứ. Tiếng cười vang lên đồng loạt. Tình Lam giải phó bản như làm bài thi. Khô khan lắm. Xem video không bằng nghe chính chủ kể đâu. Lê Chi đành chịu. Cảm thấy bản thân đã thành linh vật của viện 01S. Mỗi ngày làm công việc truyền cảm hứng và mang lại tiếng cười cho các nhà khoa học đầu óc lúc nào cũng xoay mòng mòng vì lý thuyết và số liệu. Căn hộ mà cô ở khá rộng rãi, có cả phòng khách và phòng ngủ, vốn là hai căn phòng thông lại với nhau theo yêu cầu của người phụ trách viện. Sau khi dọn vào, đồ dùng từ nơi ở cũ cũng được Lê Phong cho người gửi đến đầy đủ. Căn hộ của Lê Chi tuy không to như biệt thự, nhưng nhờ những món quà nhỏ từ đồng nghiệp, chậu cây xanh, bình hoa cảnh, nó dần trở nên ấm cúng đến lạ. Không gian ấy khiến người ta thấy an lòng. Đến nỗi mỗi lần ghé qua, Lê Sương đều quyến luyến chẳng muốn rời. Cô bé ôm gối, ngồi co chân trên sofa, mắt long lanh bảo, em có thể sống trong căn phòng nhỏ xinh này cả đời. Tất nhiên đó chỉ là lời đùa. Một cô gái trẻ trung như Lê Sương, còn có cả tương lai dài phía trước, làm sao có thể mãi ăn bám. Sau khi trò chuyện một lúc, Thượng Cẩm Như bắt đầu sửa soạn để đưa con gái rời đi. Bà vừa gấp áo cho Lê Sương vừa tiện tay cầm bó hoa héo trên bàn. Nói, Chi Chi, mẹ mang bó hướng dương này vứt luôn nhé. Lê Chi đang khom người sắp xếp đồ trong tủ lạnh ngoài phòng khách. Vô thức trả lời, vâng, nhưng chỉ một giây sau, động tác của cô khựng lại. Cô quay phát đầu về phía phòng ngủ, giọng hơi đổi, hoa hướng dương, Thượng Cẩm Như giơ tay chỉ vào bàn làm việc. Đây này, bó này này, ánh mắt Lê Chi lập tức dừng lại ở đó. Bó hoa lặng lẽ như thể nó luôn ở đó từ trước. Cánh hoa đã úa, đầu gục xuống như đang che giấu điều gì đó. Cô nhìn chăm chăm vào nó, không nói gì trong một lúc dài. Lê Sương vội nhảy khỏi ghế, ngạc nhiên, chị sao vậy? Lê Chi như sực tỉnh, quay lại mỉm cười, giọng bình thản đến khó tin. Không sao đâu, mẹ, để con tự vứt, mẹ còn mang nhiều đồ nữa mà. Ồ, cũng được, sau khi tiễn mẹ và em gái ra về, căn hộ trở nên yên tĩnh lạ thường. Lê Chi trở lại bàn làm việc, lặng lẽ nhặt bó hướng dương lên. Nó nhẹ, khô quát, không còn chút sức sống nào. Cô cúi đầu, khẽ ngửi thử, một mùi khô hanh, cũ kỹ, xen lẫn chút gì đó không thuộc về nơi này. Điều khiến cô thấy lạ hơn cả là, cô không hề nhớ đã từng mang bó hoa này về. Thậm chí, sáng nay cô còn lau dọn bàn làm việc. Lúc ấy tuyệt đối không có bất kỳ bó hoa nào. Bó hoa như từ không trung mà đến, tự ý chen vào thế giới cô, như một dấu hiệu, một thông điệp từ ai đó, từ bên kia chiều không gian. Không nghĩ thêm, cô lập tức đến tìm Thư Tinh Lam. Cách chương